Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Vãn ngả người dựa vào ghế sofa, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên. Công khai tỏ tình, không phải cô đang hẹn hò với Tạ Hãn à? Đây là định dẫm hai thuyền sao? Không có, tôi và A Hãn, sắc mặt Tống Nghiên tái nhợt, không biết phải giải thích thế nào. Dư Vãn cũng chẳng định cho cô cơ hội biện minh. Cắt lời ngay, cô không định nói mình không có quan hệ gì với Tạ Hãn đấy chứ. Fan của Tạ Hãn mấy hôm trước còn chửi tôi, bảo tôi tránh xa Tạ Hãn của tiểu thư Tống. Chửi đến mức tôi còn bị ám ảnh tâm lý, không dám lên mạng xã hội nữa. Nếu theo lời cô thì hóa ra tôi bị chửi oan là. Nói thêm nữa, chuyện hẹn hò này đâu phải chỉ là quyết định của một mình tôi. Sao các người không đi hỏi ý kiến thầy Lục? Nếu chỉ mình tôi quyết định, người khác không biết lại tưởng tôi xem thường thầy Lục, chẳng coi thầy ấy ra gì. Cô thấy có đúng không? Nói xong, cô liền chuyển hướng câu chuyện. Nhưng các người cũng nghĩ kỹ đi. Không tôn trọng luật chơi của chương trình có thể sẽ bị cư dân mạng chửi đấy. Nghe đến đó, Bạch Kỳ liền do dự. Cô chẳng muốn mạo hiểm, cả đối mặt với ảnh đế Lục Trầm lẫn gây thù với chương trình. Dù đến đây để tăng fan và tạo nhiệt độ, nhưng nếu toàn là anti-fan thì cô thà không có thêm fan còn hơn. Tống Nghiên cắn môi, mặt lộ vẻ ấm ức, ánh mắt trông đợi quay sang nhìn Tạ Hãn. Tạ Hãn nhíu mày, đôi mắt không rõ cảm xúc nhìn chằm chằm Dư Vãn. Giọng trầm thấp, Dư Vãn, Tống Nghiên chỉ là hâm mộ thầy Lục thôi. Muốn được tiếp xúc với thần tượng, sao đến miệng cô lại biến thành chuyện dơ bẩn thế? Nhường cô ấy một chút thì có sao đâu. Dư Vãn chẳng hề nao núng, đối mắt lại với anh ta, nở nụ cười nhẹ, ô, chỉ là hâm mộ thôi à? Giọng điệu vừa nãy của Tống Nghiên tôi còn tưởng cô ấy và thầy Lục có gì đó đặc biệt. Tưởng tôi phá hoại chuyện tốt của họ chứ. Nhưng mà hâm mộ cũng không được đâu. Tôi còn hâm mộ Mao chủ tịch đây này. Muốn ngày nào cũng được hẹn hò với ngài ấy. Nhưng cô xem có được không? Đừng nghĩ mình có vấn đề về đầu óc mà tưởng có thể làm gì cũng được. Tạ Hãn bị lời nói của cô làm nghẹn họng. Khuôn mặt tức giận đến vặn vẹo, lớp trang điểm cũng bị lem. Tống Nghiên trong mắt thoáng qua một tia không cam lòng, nhưng Dư Vãn nhất quyết không đổi. Cô cũng chẳng còn cách nào. Bình luận lần này hầu hết đều đứng về phía Dư Vãn. Trước giờ tôi luôn tưởng Tống Nghiên với ảnh đế Lục có gì đó. Đã không ít lần ủng hộ cô ấy, không ngờ hóa ra chỉ là diễn viên trà xanh. Còn nói hâm mộ ảnh đế Lục, người hâm mộ thần tượng của chúng tôi còn nhiều hơn cả cô. Cô là cái thá gì? Đúng vậy, hơn nữa luật chương trình đã quy định là chọn ngẫu nhiên. Ai bốc được ai thì là người đó, nếu ai cũng muốn đổi người thì còn gì thú vị nữa. 1.10086. Đạo diễn nhìn thấy lượng người xem trực tuyến tăng vọt, cảm thấy xung đột giữa Dư Vãn và Tống Nghiên khá hấp dẫn, nên chẳng can thiệp, tiếp tục đưa ra nhiệm vụ tiếp theo. Được rồi, tất cả đã bốc thăm chọn được bạn hẹn hò của mình. Tiếp theo chương trình sẽ cung cấp cho mỗi khách mời 100 đồng làm ngân sách ban đầu. Mọi người có thể dùng số tiền này để tự do hẹn hò, nhưng ít nhất phải hoàn thành 2 hoạt động hẹn hò trở lên. Sau khi buổi hẹn kết thúc, mỗi người sẽ phải chuẩn bị một món quà cho đối phương của mình. Nghe xong luật chơi, mỗi người một biểu cảm khác nhau. Bạch Kỳ người trẻ nhất, không nhịn được mà lên tiếng đầu tiên. Đạo diễn, chương trình quá keo kiệt rồi. Chỉ có 100 đồng thì mua được gì chứ? Một cốc trà sữa cũng đã 20, 30 đồng rồi. Đạo diễn biết trước sẽ có người không hài lòng, và đó chính là hiệu quả chương trình muốn. Nên chỉ cười nhẹ, luật chơi là như thế. Nếu muốn có thêm ngân sách, mọi người tự nghĩ cách mà giải quyết. Giải quyết thế nào được? Điện thoại và ví tiền của chúng tôi đều bị thu hết rồi. Tạ Hãn nhăn nhó cầu nhau. Ban đầu anh còn định dựa vào sức mạnh đồng tiền để phô trương một màn lãng mạn, hút thêm fan, nhưng giờ thì mọi kế hoạch đã tan thành mây khói. Đạo diễn giả vờ không nghe thấy những lời than thở của mọi người, trực tiếp tuyên bố, được rồi, mời mọi người đến địa điểm hẹn hò của mình, nhớ tập trung lại vào 6 giờ chiều nay nhé. Dư Vãn cầm phong bì lên, xé ra xem, địa điểm hẹn hò của cô và Lục Trầm là một công viên giải trí không xa đây. Lục Trầm đã đứng dậy, liếc nhìn Dư Vãn, rồi đưa cho cô tờ 100 đồng mà chương trình cung cấp. Dư Vãn có chút ngơ ngác, còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã xoay người bước đi. Bên tai chỉ còn lại một giọng nói trong trẻo. Đi thôi, đại thần quả nhiên là đại thần. Thật khí phách, trong lòng Dư Vãn nảy sinh thiện cảm. Liền nhanh chóng bước chân dài của mình theo sau. Hai người vừa bước vào công viên giải trí, liền bị một nhân viên đóng giả làm người qua đường chặn lại. Hai vị, bên tôi có một nhiệm vụ phát tờ rơi. Hai người có hứng thú không? Nếu phát hết số tờ rơi này, các bạn sẽ nhận được một phần quà từ chúng tôi. Lục Trầm thờ ơ hỏi. Phần quà gì? Là một mô hình vịt nhỏ này à? Nhân viên lập tức lấy ra một chiếc hộp được đóng gói tinh xảo. Bên trong là một chú vịt ngố, thậm chí còn có thể nói chuyện. Cái quái gì mà mô hình? Dư Vãn lần đầu nhìn thấy còn chưa chắc chắn, phải nhìn kỹ vài lần mới xác nhận nó có thể nói chuyện thật. Lục Trầm nhận ra ánh mắt của cô, chẳng lẽ Dư Vãn thích thứ này sao? Mặc dù trông không giống món đồ mà cô sẽ thích, nhưng trong nhiệm vụ còn có phần tặng quà nữa. Anh bỗng động lòng, lập tức đồng ý, được. Nghe vậy, Dư Vãn vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ đại thần cao ngạo lại có sở thích này, đôi mắt cô khẽ mở to. Lục Trầm nhận ra vẻ ngạc nhiên của cô, muốn tạo cho cô một chút bất ngờ, nên anh mỉm cười, tôi khá thích phần thưởng này. Dư Vãn lịch sự đáp lại bằng một nụ cười, đại thần vui là được. Đại thần nhận nhiệm vụ phát tờ rơi, Dư Vãn liền thảnh thơi, đeo kính râm và đội mũ, nhàn nhã đi dạo quanh công viên giải trí. Đi dạo một lúc, cô phát hiện công viên nhỏ này hầu như đều là các trò chơi vận hành bằng xu. Ben tìm đến máy mua xu, bỏ ra 50 đồng đổi lấy 50 xu. Cô đưa lại 50 đồng còn lại cho đại thần, rồi cầm giỏ nhỏ đựng xu, chuẩn bị tự tìm niềm vui cho mình. Dư Vãn tìm kiếm một vòng, mắt cô bỗng sáng lên khi nhìn thấy món đồ chơi mà thời thơ ấu cô luôn khao khát. Cô liền bước dài lên và ngồi lên nó. Lục Trầm vừa đưa tờ rơi cho một bà lão dắt cháu đi chơi. Phía sau anh bỗng vang lên một đoạn nhạc nền khiến tinh thần anh căng thẳng. Bố của bố gọi là gì? Bố của bố gọi là ông. Lục Trầm cứng đờ tại chỗ, chậm rãi xoay cổ lại, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng mái tóc dài tung bay. Trong tiếng nhạc thiếu nhi lặp đi lặp lại, giữa dòng người tấp nập trong công viên giải trí, cô đang ngồi trên một chiếc xe ngựa đồ chơi, lắc lư tới lui, đôi mắt của đứa cháu nhỏ bên cạnh bà lão bỗng lóe lên ánh sáng ghen tị. Nắm lấy tay bà nội hét to, bà ơi, con cũng muốn ngồi cái đó, chị gái chơi trông vui quá. Bà lão ngượng ngùng nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự, khuyên nhủ, ngoan nào, con lớn rồi, không thể ngồi xe lắc nữa. Xì, tôi cảm giác cô ấy vừa làm điều mà tôi luôn không dám làm. Xì, hơi thú vị đấy chứ. Xì, chỉ mình tôi thấy ngượng ngùng và gượng gạo sao? Hỏi, xe lắc này có vui không? Tôi cực kỳ muốn ngồi thử là sao nhỉ? Xì, mọi người xếp hàng nào. Cách chương.